Đỉnh cao phú quý, chương 737. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. E nhanh, Tôn Gia Húc chỉ vào Trình Nguyên, vẻ mặt kinh hãi run rẩy nói ra vẻ khó chịu. Nói cách khác, Tôn Gia Húc có mặt ở hiện trường đêm hôm đó, nhưng anh ta đã tận mắt chứng kiến cảnh nóng, và anh ta biết rằng Trình Nguyên là người đã đối đầu một cách cứng rắn với đạo trưởng và giành chiến thắng. Là anh ta, chấm, họ, chưa kể đến những người họ hàng xa, hàng xóm láng giềng cho rằng mình là gia thế thượng lưu, quyền cao chức trọng, cho dù là người đứng đầu trong 10 gia tộc giàu có đến cũng ước chừng chân run. Tuy nhiên, đối với ông chủ Tôn và những người khác, họ thậm chí còn để Trình Nguyên chụp ảnh đái dầm. Con mẹ nó, điều này đang giết chết cô ấy. Ngay khi anh ta chuẩn bị tiết lộ danh tính của Trình Nguyên đã nhìn anh ta một cách dữ dội. Tôn Gia Húc kịch liệt dùng mình một cái, lập tức hiểu ra. Trình Nguyên vẫn chưa tiết lộ danh tính của mình, và hiển nhiên không muốn mọi người biết mình là ai, vì vậy Tôn Gia Húc có lẽ đoán rằng nếu nhận ra Trình Nguyên, ước tính sẽ chỉ có một kết cục. Sau khi nhận ra điều này, Tôn Gia Húc vội vàng lấy hai tay che miệng và sợ hãi không dám nói. Sư huynh, biểu hiện như vậy là có ý gì? Lúc này, người đàn ông tên Sướng vừa định rời đi thì thấy sắc mặt của Tôn Gia không sai, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đi, như vậy, một hội quán cấp thấp chúng tôi vẫn không đến. Anh chàng này cho biết Tôn Gia Húc sa sút tinh thần một cách dữ dội. Anh ấy không rời đi hay ở lại. Đi thôi, có vẻ như câu lạc bộ sẽ cho Trình Nguyên trở thành thành viên, nhưng điểm thấp. Đừng đi, và bạn không thể theo họ với họ thường. Hãy nói lý do, trong lúc tiến thoái lưỡng nan, mặt mày tím tái như quả cà tím. Cái này, lúc này, giám đốc câu lạc bộ cuối cùng cũng an tâm. Một mặt có người không giống nhà giàu muốn đăng ký làm thành viên, mặt khác lại có một đám sếp lớn, giám thị đương nhiên biết cái nào quan trọng hơn. Dù có đạo đức nghề nghiệp nhưng trong hoàn cảnh này, cô ấy sẽ lựa chọn bỏ việc nhỏ, việc lớn. Vài vị sếp phân biệt xin chờ một chút, nở nụ cười nịnh nọt ngăn bọn họ họ thường lại, nói. Ở đây hẳn là có chút hiểu lầm, chờ một chút các ngươi, ta liền có thể, để giải quyết nó ngay lập tức, một số ít người họ thường tỏ ra sốt ruột nhưng họ đã dừng lại. Trên thực tế, những người này không thích tìm thứ gì đó nếu không có gì là ổn, lý do chính là loại quý tộc của họ đến trước, và họ cảm thấy rằng uy nghiêm của họ đã bị khiêu khích. Trong trường hợp đó, hãy nói với người nghèo trước mặt bạn theo cách này, rằng người giàu không thể tùy tiện khiêu khích. Khi người quản lý câu lạc bộ quay lại và đi về phía Trình Nguyên, nụ cười trên khuôn mặt anh ta đột nhiên thu hẹp lại, cau mày, sắc mặt trầm xuống nói. Quý ông này, hãy rời khỏi câu lạc bộ của chúng tôi. Trình Nguyên thắc mắc, tại sao, người giám sát mím môi nói đầy xúc động và lý trí. Thưa ngài, ngài cũng đã thấy rằng sức tiêu thụ của câu lạc bộ chúng tôi rất cao. Ngài không phải là người bình thường, bạn có thể tiêu thụ bằng cách kinh doanh một chút, vì lợi ích của riêng bạn, tôi khuyên các bạn nên rời khỏi đây vì lợi ích của bản thân, đừng chăm chỉ làm ăn, kiếm tiền vất vả mà quên cả vốn liếng. Nghe lời chị tôi, tiết kiệm tiền, mua nhà thành phố rồi cưới được cô con dâu xinh đẹp thì còn hơn gì không? Khi cô ấy nói, cô ấy nhìn Lý Nam Địch bằng đôi mắt của mình, như thể cô ấy đang đề nghị điều gì đó với Trình Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, loại nơi này không dành cho ngươi, ngươi không cùng đẳng cấp với những cái này đại boss thật sự là không gì sánh được. Nghe có vẻ như mọi thứ đều là vì lợi ích của Trình Nguyên, nhưng thực chất những lời nói đầy khinh thường dành cho Trình Nguyên. Nói một cách dễ hiểu thì gần như là, đây là câu lạc bộ cấp cao, các người bình thường không có khả năng chơi, lại còn đánh nhau với các ông chủ của Đại hội Nhân dân Toàn quốc, các người tính như một quả bóng. Về phần Trình Nguyên, đi, tất nhiên là anh không thể đi. Khi anh ấy mới đến Bắc Kinh, anh ấy vẫn chưa ổn định, và với rất nhiều người sẵn sàng đi theo anh ấy không thể để những người này theo anh ấy đến nhà một người bạn và ở nhà của một người bạn, và ở trong một khách sạn cho lâu ngày không được, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Vì vậy, khi đến đây, hắn vốn là muốn phát triển Tiêu Diêu Cư thành thế lực của chính mình, đồng thời muốn có chỗ đứng vững chắc. Đối mặt với lời thuyết phục, cảm động biết lý trí của giám thị, Trình Nguyên vẫn bình tĩnh, nhưng dửng dưng nói. Tôi muốn gặp ông chủ của cô. Ồ, làm sao lại không có ý tứ với ngươi? Giám thị có chút không vui. Ngay sau đó, đột nhiên một vài người bước vào hội quán. Này, tại sao rất nhiều người ở sảnh làm hội viên? Một giọng nữ nhẹ nhàng đột nhiên vang lên. Mọi người không thể không nhìn qua, khi nhìn thấy sự xuất hiện của mọi người, tất cả đều bị sốc. Đây không phải là một ngôi sao lớn sao? Giang Phiêu Phiêu bước vào câu lạc bộ với một người đàn ông mặc vest đeo kính, biểu tượng. Nụ cười ngọc nữ, nổi trên mặt, một ngôi sao không là gì đối với những bảo chúa địa phương này. Nhưng dù cô gái nổi tiếng xinh đẹp đến đâu thì hoàn cảnh cũng khác. Ngoại trừ Tôn Gia Húc, một số trùm bảo chúa khác ở địa phương đều bao vây. Ồ, đây không phải là cô Giang Phiêu Phiêu sao? Cô Phiêu Phiêu, tôi là fan của cô, tôi có thể chụp ảnh chung với cô được không? Cô Phiêu Phiêu, cô có thể ký cho tôi không? Thậm chí có người còn lấy điện thoại ra quay nhanh đoạn video. Nhìn xem tôi đã gặp ai. Giang Phiêu Phiêu gật đầu cười với những người này, nhưng cũng không nói gì, thay vào đó là vị đại nhân đeo kính ở bên cạnh mỉm cười chào hỏi. Vài vị đại ca chờ một chút, chúng ta Phiêu Phiêu cũng muốn kết bạn với ai? Muốn bạn thành công như thế này, mọi người, hãy đến từng người một. Giám đốc câu lạc bộ cũng há hốc mồm nhưng trong lòng rất vui, cậu biết đấy, nếu có ngôi sao lớn đến câu lạc bộ của mình, danh tiếng của câu lạc bộ chắc chắn sẽ tăng lên trong tương lai. Hội trường hội quán bỗng sôi động hẳn lên, lúc này, Giang Phiêu Phiêu đã quan sát mọi người, nhưng lại đi về phía Trình Uyên. Lúc mới vào cô ấy không chú ý, nhưng cô ấy đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Trình Uyên. Mỉm cười tiến lại gần Trình Uyên, Giang Phiêu Phiêu nói. Thật là trùng hợp, mọi người đều sững sờ. Làm sao chuyện này có thể? Giang Phiêu Phiêu, một ngôi sao lớn như vậy sao có thể biết đến loại rùa mai mềm quê mùa này? Hơn nữa, nó trông rất quen thuộc, ngay cả người đại diện của Giang Phiêu Phiêu cũng sửng sốt. Nhìn thấy Giang Phiêu Phiêu, Trình Uyên thực sự có chút mất tự nhiên và cảm thấy có chút xấu hổ, nhất là khi anh nhớ ra đêm đó anh đã ở trước mộ mẹ mình. Sắc mặt có chút nóng lên, cố nặn ra một nụ cười xấu xa nhìn Giang Phiêu Phiêu. Đúng vậy, thật là trùng hợp. Phiêu Phiêu chú ý đến hình ảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, người đại diện của Giang Phiêu Phiêu nhanh chóng gạt mấy ông chủ lớn sang một bên, nhưng người đến bên cạnh Giang Phiêu Phiêu nghiêm giọng nhắc nhở. Theo ý kiến của anh ấy, Giang Phiêu Phiêu không thể nói chuyện với những người dân quê như vậy một cách tùy tiện, và cô ấy muốn xây dựng một hình ảnh của sự quyến rũ và tài năng. Giang Phiêu Phiêu dường như không quan tâm đến điều này, cô ngạc nhiên liếc nhìn người giám sát của mình và Trình Uyên tò mò hỏi. Anh có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra không? Cách chương.